Điều này ta không thể nói. Người có thể đi xuống địa ngục hỏi người khác. Sở Thiên cau mày nghĩ, ngay cả người thuê hắn là Thác Ni cũng nói cho mình, nhưng người tiết lộ con đường đi của lão tử lại không thể nói. Vậy thế lực của kẻ tiết lộ này e rằng không hề đơn giản. Đêm nay ta nhiều lời quá rồi. Đa Long vươn một tay ra, chỉ vào Sở Thiên nói, ngươi cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, ta tôn trọng vinh dự của ngươi, ngươi tự sát đi. Sở Thiên chuyện gì cũng muốn làm, nhưng chỉ có điều không muốn chết, giao Tiểu Bạch cho Chu Lệ Á. Sở Thiên vỗ mạnh vào Lộ Tây Nạp, quát, đi mau. Thúc, thúc thúc, ta không động đậy được. Lộ Tây Nạp cười khổ nói, ha ha ha ha. Đa Long không nhịn được cười phá lên, ma thú cấp 8 muốn chạy trốn ngay trước mặt hắn, điều này cơ hồ không thể được. Sở Thiên ngây người ra, sau đó thở dài chỉ vào ba bác tắc và hỗn huyết long đang nằm trên mấy con cự lang, còn có cả ông cháu Tề Bách Lâm vốn đã sớm sợ đến ngất đi, rồi nói với Đa Long, bọn họ đều đã bị hôn mê rồi, không nghe thấy tên của ngươi, hơn nữa Thác Ni cũng không mua mạng của họ. Người hãy thả họ đi đi. Không thành vấn đề. Đa Long thản nhiên xua tay, quát mấy con cự lang, cút. Nháy mắt, mấy con cự lang như nhận được lệnh ân xá, liền biến mất tăm mất dạng. Để Tiểu Bạch xuống đất, Sở Thiên lại nói, ngươi cũng sẽ không làm khó cho một con chó chứ. Cũng để nó đi đi. Ô ô. Tiểu Bạch cắn chặt vào pháp bào của Sở Thiên, không chịu bỏ đi. Ta không có lòng nhẫn nại. Đa Long khó chịu nói. Hiện tại. Còn chưa nói xong. Đa Long đã phát hiện Sở Thiên biến mất. Tiếp theo đó. Một trường đao chém vào phía sau cổ hắn. Đa Long nghiêng đầu. Để lại từng đạo tàn ảnh. Tránh khỏi đao phong của lưỡi đao phán quyết. Ngạc nhiên hỏi. Ngươi cũng là sát thủ. Vì lão bà và Tiểu Bạch. Sở Thiên đang ẩn thân. Liều mạng chém trường đao về Đa Long. Nhưng lại khiến cho Đa Long chế nhạo. Ha ha, thuật ẩn thân của ngươi không tồi, nhưng kỹ thuật ám sát thì quá tệ rồi. Cút ra. Vù. Bên cạnh Đa Long bất chợt thổi ra một trận gió xoáy, thổi bay thuật ẩn thân của Sở Thiên. Tiếp đó, thân ảnh của Đa Long vụt một cái, bay đến phía sau Chu Lệ Á, thò một cánh tay bóp vào cổ Chu Lệ Á, cười lạnh nói, thuật ẩn thân của ngươi rất lợi hại. Cho dù là ta cũng không thể tìm thấy khí tức của ngươi, nhưng mà... Nói rồi, Đa Long co ngón tay vào, giải trừ thuật ẩn thân, nếu không ta sẽ giết cô ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, huyết thống, ngươi thắng rồi. Sở Thiên giải trừ thuật ẩn thân, cắm lưỡi đao phán quyết xuống đất, sau đó đi đến trước mặt Đa Long, thả cô ấy đi. Mạng của ta cho ngươi. Phất Lạp địch nặc. Chu Lệ Á muốn nói gì đó, nhưng lại vì cổ họng bị bóp chặt nên không nói ra được, chỉ có thể lo lắng đến hoa dung thất sắc. Ô ô. Tiểu Bạch bỗng nhảy lên, bổ về hướng của Đa Long, muốn cứu Chu Lệ Á trong tay của hắn. Trước mặt ma thú cấp 10, một con chó có là gì? Bình. Tiểu Bạch bị Đa Long một cước đá bay, vợ thì bị người khác bắt. Bảo bối của mình người ta đá bay, từ sau khi đến đại lục huyễn thù, dường như Sở Thiên còn chưa bị ai ức hiếp như vậy. Con mẹ ngươi, mau thả người. Ha ha, ngươi có tư cách gì yêu cầu ta thả người? Đa Long càng thêm bóp chặt tay, khiến cho Chu Lệ Á sắc mặt đỏ bừng. Dựa vào cái này, bất chợt, Sở Thiên lấy dao phẫu thuật từ trong nhẫn pháp thuật ra, rạch mạnh một nhát trên tay mình. Là ma thú cấp 10, ngươi nên biết đây là cái gì chứ? Sở Thiên giơ cánh tay mà máu hoàng kim đang chảy đầm đìa lên. Ta là huyết mạch chính thống của Long tộc, máu đang chảy trong người ta, là máu của Long thần. Đa Long quét một cánh tay đến dòng máu đang chảy, sau đó một giọt máu long hoàng màu hoàng kim bay đến gần miệng hắn. Sau khi ngửi nhẹ, Đa Long kinh dị nói, quả nhiên là máu của Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức, không đúng. Từ khi Long Hoàng đời trước chết, trong cự Long tộc ngoài Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức ra, không còn ai có dòng máu chính thống như vậy. Bỗng nhiên, Đa Long hai mắt lóe lên, cả kinh nói, chẳng lẽ người là con riêng của Long Hoàng? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên hoàn toàn không biết làm gì, không nhịn được chửi, con mẹ ngươi mới là con riêng của Long Hoàng. Đa Long biến sắc mặt, đang định phát nộ, nhưng lại phát hiện tấm kim bài Sở Thiên giơ lên. Thú Hoàng ngũ tư. Không sai. Sở Thiên nheo mắt cười nói, nếu ngươi không sợ Long Hoàng và Thú Hoàng đến tìm ngươi báo thù, vậy thì cứ giết ta đi. Đa Long lưỡng lự đôi chút, sau đó cười lạnh nói, hừ, ta chỉ cần giết tất cả các ngươi rồi, ai biết rằng là ta giết các ngươi chứ. Nói rồi, Đa Long vỗ mạnh đôi cánh, lơ lửng trong không trung, tạo thế chuẩn bị hạ thủ. Đừng quên những con cuồng lang ngươi vừa thả đi. Sở Thiên vội nói, tuy chỉ là cuồng lang cấp 3, không biết nói, nhưng chúng đã nhìn thấy bộ dạng của ngươi, chỉ cần tinh thần hệ pháp thần kiểm tra ký ức của chúng là được. Đa Long ngây người một hồi, sau đó tự chế nhạo mình, ha ha, lần này ta tính toán sai rồi. Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của Đa Long đã trở nên lạnh lẽo, hừ, Long Hoàng và Thú Hoàng biết thì sao, ta lại không tin, họ là vì ngươi mà liều mạng với ta. Rắc, cổ của Chu Lệ Á bị bẻ gãy. Ô ô, Tiểu Bạch vừa từ phía sau bò dậy, đau khổ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt bất lực từ từ rơi xuống. Phất Lạp địch nặc, hiện tại tới phiên ngươi. Đa Long ném thi thể của Chu Lệ Á xuống đất, sau đó tung cánh, nhoáng cái lao thẳng vào Sở Thiên. Xảy ra chuyện gì? Đa Long khi bay đến gần Sở Thiên, bất chợt phát hiện động tác của mình chậm lại. Một vòng sáng màu hoàng kim nhạt chụp vào Đa Long. Vòng sáng màu hoàng kim, đôi mắt màu hoàng kim, Sở Thiên lúc này trở nên yêu dị lạ thường, hoặc có thể nói là uy nghiêm. Gầm, Sở Thiên ngẩng mặt hú dài, phát ra tiếng long ngâm không giống của con người. Phải nói là, tới ngươi rồi. Nói rồi, dao phẫu thuật trong tay Sở Thiên mang theo một hàn quang quỷ dị đâm về phía Đa Long. Huyễn hóa, phi long chi khu. Đôi cánh của Đa Long dang rộng ra, sau đó cả người biến thành một con phi long màu xanh. Cái gọi là phi long có tốc độ nhanh nhất trong long tộc là khi Đa Long né được con dao phẫu thuật của Sở Thiên, nhưng tốc độ né tránh của nó lại tỏ ra rất chậm chạp. Bình, tuy Đa Long né qua con dao phẫu thuật, nhưng lại đụng mạnh vào quầng sáng từ người Sở Thiên phát ra. Long Hoàng lĩnh vực. Đa Long thần sắc biến đổi. Sao ngươi có thể có lĩnh vực của Long Hoàng? Sở Thiên không trả lời câu hỏi của Đa Long, ngược lại tiếp tục lao lên. Dường như không khí như bị kết dính lại, Đa Long giãy giụa đôi cánh, nhưng lại chậm mất một chút. Phụt, một long chảo của Đa Long bị Sở Thiên cắt đứt một miếng thịt. Quầng sáng của Sở Thiên rất nhỏ, chu vi chỉ rộng mấy chục thước, nhưng mặc cho Đa Long cố gắng đến mức nào, cũng không thể bay ra được, bởi vì hắn chưa mạnh đến mức có thể xé nát không gian. Cát vàng cuồn cuộn trong không khí, Đa Long run rẩy, cơ hồ không thể di chuyển được, lơ lửng ở giữa bầu trời, thậm chí ánh trăng trong quầng sáng của Sở Thiên cũng đã tách rời với bên ngoài. Lĩnh vực ngưng kết thời gian, quả nhiên là thời gian cầm cố của Long Hoàng. Động tác giống như cơ thể mình, tốc độ nói của Đa Long cũng chậm đi ít nở. Phất Lạp địch nặc, lĩnh vực mở rộng, tốc độ nói của Đa Long lập tức đã thoải mái hơn không ít. Quy tắc lĩnh vực của ta là trong lĩnh vực, tốc độ của ta nhanh nhất. Hừ, thử xem ngươi cầm cố ta trước, hay là ta giết ngươi trước. Sở Thiên đã lâm vào trạng thái điên cuồng mất lý trí, vốn không nghe thấy Đa Long nói gì, chỉ biết không ngừng vung con dao phẫu thuật. Lĩnh vực màu hoàng kim và màu xanh đan xen vào nhau, chỉ có người nào cướp được sự khống chế thời gian trước mới có thể sống tiếp. Cát vàng, ánh trăng, lộ tây nạp, những thứ này Sở Thiên có thể cầm cố thời gian của nó, nhưng rất đáng tiếc, thần lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh đến mức có thể cầm cố được Đa Long đang khôi phục lại tốc độ. Phụt, phụt, phụt, hai cánh vung động, giống như một con thú dữ đang vờn mồi, Đa Long dễ dàng tránh khỏi những đòn tấn công của Sở Thiên, sau đó dùng những chiếc răng nanh nhọn lao đến cắn thẳng vào vai Sở Thiên. Keng, cơ hồ như cắn phải một miếng sắt, răng của Đa Long đã bị gãy ra một chiếc. Thứ gì vậy? Đa Long kinh ngạc nhìn phía dưới pháp bào của Sở Thiên. Một nhuyễn giáp màu đen bị lộ ra ngoài. Hắn bèn lựa chọn phần cổ mà nhuyễn giáp không che đến mà lao tới. Xoẹt! Trên cổ của Sở Thiên bị cắn mất một miếng thịt. Chà chà! Mùi vị của máu Long Hoàng thật không tồi. nuốt miếng thịt đó vào bụng, Đa Long quỷ dị cười. Sau khi ăn ngươi rồi, nói không chừng ta cũng có thể trở thành huyết mạch long thần chính thống. Ô ô, Tiểu Bạch lo lắng kêu lên, đau lòng nhìn Sở Thiên, sau đó khuôn mặt trắng tràn đầy sự tuyệt vọng. Ô, Tiểu Bạch nghiêng đầu lại, ngậm chiếc đuôi xù lông của mình vào miệng, vừa định cắn, bất chợt, Tiểu Bạch mở to mắt sững người, lập tức cười lớn lên, dùng chiếc miệng nhỏ nhắn của mình tha lưỡi đao phán quyết dưới đất, để nó bên cạnh người Lộ Tây Nạp. Sau đó Tiểu Bạch thục mạng chạy ra. Không ai chú ý tới, trong kết giới lĩnh vực hai màu hoàng kim và xanh nhạt đan xen nhau, chỉ có người có năng lực xé nát không gian mới có thể xuyên qua tấm màn sáng ấy, nhưng lại bị Tiểu Bạch xuyên qua như không có gì. Không biết lúc nào, thi thể của Chu Lệ Á từ từ bay lên, rồi phát ra một quầng sáng màu máu đỏ tươi nhạt. Quầng sáng càng lúc càng nhiều, bất giác, Đa Long và Sở Thiên đều bị chụp vào trong đó. Chuyện gì vậy? Đa Long bất chợt cảm thấy cơ thể của mình trở nên suy nhược, giống như bị kiệt sức, không có chút sức lực nào. Tiếp đó lĩnh vực của Đa Long cũng bắt đầu mau chóng thu nhỏ lại. Sở Thiên cũng không tốt hơn, cơ thể đang bị chảy máu đầm đìa của hắn cũng không thể duy trì tiếp, từ từ nằm liệt trên đất. Nhưng lĩnh vực của Sở Thiên lại kiên cố hơn so với của Đa Long, vẫn duy trì được phạm vi lúc đầu. Đa Long không kịp suy nghĩ sức mạnh của Hồng Quang. Trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ đến một truyền thuyết đáng sợ, Đức Khố Lạp. Đa Long có thể không để ý Thú Hoàng Ngũ Tư, cũng có thể không sợ Long Hoàng Á Lợi Tư Thác Đức. Bởi vì họ giống hắn, đều chỉ là những hậu duệ của ma thú cấp 10. Nhưng, hắn lại không thể không sợ một thượng cổ ma thú thực thụ đã sống mấy vạn năm nay như Đức Khố Lạp. Bức Vương Bệ Hạ, ta không hề đắc tội với tộc rơi hút máu của ngài. Một Đa Long vừa rồi còn không sợ trời đất, hiện tại cũng bắt đầu xin tha mạng. Là một hậu duệ cấp 10 mới xuất hiện 5.000 năm trước, Đức Khố Lạp trong mắt của Đa Long là thần thoại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là một đỉnh phong có thể so sánh cùng đệ nhất cường giả trong long tộc của hắn là Hoàng Kim Long Vương Mạch Khẳng Tích. Ngoài Hải Vương Bảo Uy Nhị có can đảm dám vung đao về phía chúng thần gia, còn có ai dám trực tiếp đối đầu với Đức Khố Lạp? Ít ra có Đa Long không nằm trong danh sách đó. Đa Long đang sợ hãi vạn phần, cơ hồ để cho cơ thể không phòng vệ gì, mặc cho tiềm lực sống trong cơ thể không ngừng bị rút ra, sau đó từ từ chảy vào người Chu Lệ Á. Không, cảm nhận được tử thần đang vẫy gọi mình, Đa Long sợ hãi thảm thiết kêu lên. Hồng Quang cũng đang hút lấy tiềm lực sống của Sở Thiên, nhưng lại không dám tiếp xúc với tử thần chớ chú. Chỉ có thể từ từ xoay tròn quanh cơ thể của Sở Thiên. Còn Lộ Tây Nạp đang bị cầm cố, vì có lưỡi đao phán quyết bên cạnh nên cũng thoát khỏi kiếp nạn. Mẹ nó, không phải là Đức Khố Lạp. Lúc gần bị hút cạn, Đa Long cuối cùng phát hiện hướng tiềm lực sống của mình đang chảy tới chính là thi thể của Chu Lệ Á. Lĩnh vực tật tốc, gắng gượng chút sức lực cuối cùng, Đa Long muốn tiêu diệt nơi phát ra hồng quang là Chu Lệ Á. Nhưng hắn quên mất một chuyện, lĩnh vực của Sở Thiên vẫn không hề biến mất. Tổn thất quá nhiều tiềm lực sống, thực lực của Đa Long không thể thoát khỏi cầm cố của Sở Thiên nữa. Dần dần, thời gian quanh Đa Long đã dừng lại, giống như một pho tượng, từ từ dừng lại trong không trung, mặc cho Chu Lệ Á hút lấy sinh mệnh của hắn. Không biết bao lâu sau, tất cả cuối cùng đã kết thúc. Bịch, thi thể khô kiệt của Đa Long nặng nề ngã xuống đất. Khục khục, chịu đựng cơn đau kịch liệt trên người, Sở Thiên đã khôi phục lại trạng thái bình thường, bò dậy, lảo đảo chạy tới bên Chu Lệ Á. Chu Lệ Á, phất, phất lạp địch nặc. Chu Lệ Á từ từ mở mắt, ta chưa chết. Nàng còn sống thì tốt quá rồi. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại ngất xuống trên người Chu Lệ Á. Bố khỉ, chuyện gì thế? Lộ Tây Nạp cũng vừa mới tỉnh lại, mù mờ lắc đầu, sau đó phát hiện tình hình đang không được tốt. Chu Lệ Á thầm thầm, trong nhẫn ma pháp của thúc thúc có thuốc. Theo kinh nghiệm ẩu đả của Hắc Bang, Lộ Tây Nạp mau chóng nói, người chăm sóc cho thúc thúc trước, ta tìm mấy con cuồng lang kia về. Mãi đến trưa ngày hôm sau, Sở Thiên mới tỉnh lại, đầu tiên là tìm cớ để lừa Chu Lệ Á và Lộ Tây Nạp, nói là Đa Long bị Sở Thiên dùng thân phận Liệp Vũ sát thần giết chết. Đợi đến khi Chu Lệ Á hoàn toàn tin rằng cái chết của Đa Long không liên quan đến nàng, đồng thời hưởng thụ ánh mắt sùng bái điên cuồng của Lộ Tây Nạp rồi, Sở Thiên mới nhìn thi thể của Phi Long đã bị khô kiệt, nheo mắt lại mỉm cười. Giải phẫu ma thú cấp 10, chà chà, thật khiến cho Sở đại thiếu gia phải mong chờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, đường về ma thú cấp 8 và cấp 9. Sự khác nhau của chúng chỉ là sự mạnh yếu của pháp lực và đấu khí, nhiều nhất thì lại thêm vào chút tài năng thiên phú của các chủng tộc. Nhưng so sánh ma thú cấp 9 và cấp 10, thì lại là sự chênh lệch giữa thú và thần. Ma thú cấp 10 sở dĩ trở thành một lực lượng không thể vượt qua trên đại lục, chính là vì họ có lĩnh vực đến từ thượng cổ chúng thần. Lĩnh vực lấy thần lực làm căn nguyên, tuyệt đối không phải là thứ mà ma pháp và đấu khí có thể chống chọi lại được. Cho nên trước mặt ma thú cấp 10, cường giả nhân loại và ma thú cao cấp chỉ có thể đối diện với số phận bị giết. Sức mạnh của ma thú cấp 9 đến từ tinh hạch ở trên đầu, vậy lĩnh vực của ma thú cấp 10 thì sao? Có phải cũng đến từ tinh hạch? Suy nghĩ vấn đề này, Sở Thiên vung con dao phẫu thuật vào thi thể của Đa Long. Chu Lệ Á ở bên chăm sóc cho những người hôn mê, còn Lộ Tây Nạp lại trợn tròn mắt, tập trung chăm chú nhìn Sở Thiên phẫu thuật Phi Long. Tiềm lực sống đã bị hút cạn rồi, thi thể của Đa Long chỉ còn lại một bộ da bọc xương, nhìn vào có chút kinh tởm. Một dao kéo thẳng từ ngực xuống, Sở Thiên chợt phát hiện, không những da của Đa Long bị rạch ra, mà ngay cả xương ngực cũng chỉ cần nhẹ chạm vào là rớt ra. Mẹ nó, xương gì mà yếu thế? Sở Thiên cầm lại dao phẫu thuật, dùng cán dao gõ vào xương ngực của Đa Long. Phụt, xương rồng vốn dĩ cứng như gang thép, hiện giờ lại như thạch cao bị vỡ nát rồi. Ta kháo, Lộ Tây Nạp kinh ngạc nói, xương gì mà yếu thế? Dùng móng vuốt giật cánh của Đa Long một cái, không ngờ cánh rồng cũng dễ dàng bị kéo toạc ra. Điều này khiến Lộ Tây Nạp đờ người. Thúc thúc, người làm thế nào vậy? Tên này hình như bị hấp khô thành thịt rồng khô rồi. Đây là bí mật của Liệp Vũ sát thần. Sở Thiên giả vờ cao thâm nói, nhưng nhãn thần lại phóng về Chu Lệ Á phía xa. Chu Lệ Á tuy đã hấp thụ một lượng lớn tiềm lực sống, nhưng lại không có chút thay đổi gì, chỉ là sống lại. Nhưng khuôn mặt vốn trong bộ dạng trẻ con nay lại càng lộ ra vẻ trẻ hơn. Bàn tay đang bận rộn, nhưng Sở Thiên trong lòng lại đang nghĩ, chiếu theo việc này, lúc Chu Lệ Á sắp chết lại tìm một ma thú cấp 10 hút tiềm lực sống, vậy há chẳng trường sinh bất lão sao? Thúc thúc, thân thể của tên này đã khô kiệt rồi, người còn ngược đãi hắn làm gì? Lộ Tây Nạp thắc mắc hỏi. Sở Thiên cũng phát hiện thi thể của Đa Long không có gì đáng nghiên cứu, da, xương, nội tạng, dường như tất cả đều mất đi sinh khí, trở nên khô khốc tàn lụi, nhưng đầu của hắn vẫn được giữ lại khá hoàn hảo. Ta chuẩn bị làm món thịt khô cho ngươi ăn. Sở Thiên thuận miệng nói. Sau đó dùng dao phẫu thuật rạch đầu Đa Long ra. Ta kháo. Thúc thúc người thật vĩ đại. Chà chà. Ta còn chưa biết thịt rồng thế nào. Lộ Tây Nạp chưa nói hết lời, đã bị một luồng khí mạnh mẽ bắn bay đi. Phần đầu bị mổ ra. Thi thể của Đa Long lập tức nổi lên một trận cuồng phong. Thổi qua bốn phía là cát đá bay mù mịt. Sở Thiên được lời nguyền của tử thần bảo vệ, lại hăng hắc cười. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, chính là cái này. Giống với các ma thú khác, đại não của Đa Long cũng là hình tròn, nhưng ở giữa khối tròn ấy, nơi đáng ra là tinh hạch, lại chỉ có một chất lỏng màu xanh lục đang trôi nổi ở đó. Và cơn lốc gió ngập trời vừa rồi, chính là do chất lỏng này tạo ra. Xem ra lĩnh vực của ma thú cấp 10 có liên quan đến chất lỏng này rồi. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, lấy một bình thuốc từ trong nhẫn ma pháp ra, thuận miệng ăn hết những viên thuốc trong đó. Sau đó Sở Thiên dùng chiếc bình rỗng đó cẩn thận đổ chất lỏng này vào trong. Lúc chiếc bình được đóng nắp lại, cơn gió lốc cũng ngừng lại. Phất lạp địch nặc, vừa rồi là chuyện gì vậy? Chu Lệ Á ở phía xa hỏi. Không có gì. Sở Thiên cười nói, ta tìm một số linh kiện cho A Mạt Kỳ thôi. Được lợi từ máu Long Hoàng, vết thương trên người Sở Thiên, đến chập tối đã hoàn toàn khỏi hẳn. Còn lúc này, hai ông cháu Tề Bách Lâm bị dọa đến ngất đi nay cũng tỉnh lại. Mấy người lại tiếp tục lên đường, lần này không còn gặp phải nguy hiểm gì. Dưới sự dẫn đường của Lộ Tây Nạp, mấy con cuồng lang chạy hết mình. Cuối cùng sập tối ngày hôm sau đã đến chỗ hẹn của Sở Thiên và bố Luân Đạt. Thúc thúc, đúng là chỗ này sao? Lộ Tây Nạp nhìn bãi cát vàng trải dài không thấy bến bờ, nghi hoặc hỏi, có phải lão già bố Luân Đạt chơi chúng ta không? Chắc không đâu. Sở Thiên lắc đầu, sau đó hét lớn, bố Luân Đạt thúc thúc, Phất Lạp địch nặc đến rồi. Ào ào, bất chợt, cát vàng dưới chân của mấy người chuyển động như nước chảy, trong trước mắt đã hình thành một vùng xoáy. Trong lúc hấp tấp, mấy người Sở Thiên bị hút vào trong cát vàng. Sở Thiên còn tưởng rằng lại gặp phải phiền phức gì, nhưng mà, khi hắn mở mắt ra, lại phát hiện cảnh tượng trước mặt không phải là như tưởng tượng, mà là một phòng khách mái vòng. Bố Luân Đạt thúc thúc. Sở Thiên kinh ngạc bò dậy từ một đệm mềm lớn, chợt phát hiện, bố Luân Đạt đang cười giả là trước mặt. Phất Lạp địch nặc, đường hầm dưới đất của ta thế nào? Bố Luân Đạt chỉ vào phòng khách lấp lánh màu sắc của mình, cười nói, ai cũng không thể ngờ, dưới sa mạc này, lại có đường hầm của gia tộc Phan Mạt Tư chúng ta. Ha ha, tổ tiên của gia tộc Phan Mạt Tư thật là lợi hại. Sở Thiên từ đáy lòng mình cất tiếng ca ngợi. Được rồi, chúng ta lên xe rồi nói. Bố Luân Đạt vẫy tay, men theo một thông đạo, đi vào sâu bên trong. Xe. Sở Thiên ngạc nhiên hỏi, trong này còn có xe? Đương nhiên có xe, nếu không chẳng lẽ phải để chúng ta đi bộ về. Nói rồi, bố Luân Đạt dẫn Sở Thiên đến một chiếc xe hào nhoáng trước mặt. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Nhìn thấy tình hình trước mắt, Sở Thiên há hốc mồm miệng, chiếc xe đó thì không có gì, chẳng qua chỉ hào nhoáng một chút thôi, nhưng phía dưới bánh xe lại có hai đường ray hai chiều về phía xa. Dò xét lại hoàn cảnh xung quanh một lần nữa, Sở Thiên sửng sốt người, giống như đã quay về bến tàu điện ngầm ở trái đất. Ha ha, lên xe đi, chiếc xe này chạy bằng ma pháp, rất nhanh, 10 ngày sau chúng ta có thể đến cửa khẩu ngoài thành bằng bối rồi. Bố Luân Đạt tự hào đưa đám người Sở Thiên lên xe, nhưng đôi mắt tinh minh của hắn lại phát hiện trong ánh mắt tán thưởng của mọi người, có mỗi nhãn thần của Tề Bách Lâm có chút không đếm xỉa gì. Phất Lạp địch nặc, địa tinh này làm gì đây? Bố Luân Đạt có chút không vui hỏi, thành tựu vĩ đại của gia tộc Phan Mạt Tư, sao có thể để một địa tinh coi thường? Ồ, hắn tên là Tề Bách Lâm, là thủ tịch công tượng của gia tộc Phất Lạp địch nặc, huân tước của đế quốc. Sở Thiên cười đáp, huân tước, ngươi phong tước cho một địa tinh sao? Thần sắc của bố Luân Đạt có chút đờ đẫn, ngẩn người một hồi. Hắn nói với Tề Bách Lâm, nếu ngươi cũng là quý tộc đế quốc, vậy thì ngồi đi. Nói rồi, bố Luân Đạt chỉ về chiếc ghế phía sau cùng trên xe. Đa tạ, Tề Bách Lâm được hậu ái mà kinh ngạc, kích động đến nỗi nói không nên lời. Mặc dù là hàng ghế cuối cùng, nhưng đó cũng là ngồi ngang hàng cùng công tước đế quốc. Trong mắt Tề Bách Lâm, đây là vinh quang mà tổ tiên của hắn năm xưa khi phát minh ra phi thuyền và pháo ma pháp cũng không có được. Nhìn bộ dạng Tề Bách Lâm ôm cháu mình, sổ sàng ngồi xổm trên ghế, bố Luân Đạt hơi cau mày, sau đó không còn để ý đến hai ông cháu địa tinh nữa. Chiếc xe từ từ chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ khiến mọi người có một cảm giác phóng nhanh như điện. Sở Thiên và bố Luân Đạt ngồi hàng ghế đầu tiên nói chuyện vui vẻ. Ngoài đôi tai của Sở Thiên ra, không ai nghe thấy Tề Bách Lâm đang thì thầm nhỏ tiếng. Cánh quạt ma pháp của chiếc xe này tệ quá. Cho ta một giờ thì ta có thể tăng tốc độ của xe này lên gấp 10 lần. Ai, thiết kế đường ray cũng không hợp lý. Nghe thấy lời nói của Tề Bách Lâm, Sở Thiên chợt cười rất tươi. Khiến bố Luân Đạt còn tưởng rằng Sở đại thiếu gia là vì sắp được về nhà mà hưng phấn. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong khi chiếc xe lao vun vút, bọn Sở Thiên đang phi như bay về nhà. Nhưng đến ngày thứ năm, Sở Thiên chợt phát hiện, trên đầu của đường hầm bắt đầu dò nước. thậm chí không ít giọt đã chảy vào trong xe. Bố Luân đặt thúc thúc, nước này. Sở Thiên tò mò hỏi. Hiện tại phía trên chúng ta là hồ mê vụ rồi. Bố Luân đặt liền giải thích. Thì ra một trong bốn cấm địa của đại lục hồ mê vụ. Lỗ Tây Nạp bỗng sáng mắt lên. Ha ha, không ngờ lão tử cũng có thể đi qua một chuyến vào cấm địa đại lục. Phất Lạp Địch Nặc, nghe Ách 47 nói, nhà của cô ta lúc trước ở gần hồ mê vụ này, tiếc là cô ấy vẫn ở thành Mã Lệ Liên. Chu Lệ Á nói có chút tiếc nuối. Không sao, nếu nàng thích, đợi khi về rồi, ta sẽ đưa cả nhà đến hồ mê vụ chơi. Sở Thiên cười nói. Két. Đột nhiên, giữa bánh xe và đường ray phát ra một âm thanh ma sát lớn, ầm, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Bố Luân Đạt lập tức đứng dậy, quát phòng điều khiển ở phía trước, lập tức lái xe. Tộc trưởng, trước mặt có người cản đường. Người lái xe lo lắng nói. Nói bậy. Bố Luân Đạt càng thêm tức giận, con đường hầm này chỉ có. Nói rồi, bố Luân Đạt cũng sững người lại. Trong ánh sáng nhẹ của những hạt minh chân gắn hai bên đường, một nhân ảnh xuất hiện giữa không trung. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lần này chết chắc rồi. Sở Thiên bất giác cười khổ, bởi vì nhân ảnh phía trước mặt chính là An Đức Sâm. Con mẹ nó, tên Đức Khắc tên phế vật này làm ăn thế nào vật? Sở Thiên trong lòng điên cuồng nhiếc móc Đức Khắc. Mấy hôm trước Sở Thiên và Đức Khắc còn liên lạc qua đá truyền tin, nhưng Đức Khắc đến giờ vẫn chưa tìm được tung tích của An Đức Sâm, vậy tự nhiên cũng sẽ không thể thay Sở Thiên giám sát An Đức Sâm được. An Đức Sâm. Bố Luân Đạt cũng nhận ra thân ảnh của tên đã chết trước mặt. Phất Lạp Địch Nặc, không phải hắn chết rồi sao? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sở Thiên xòe hai tay, hắn không muốn giải thích, cũng không thể giải thích rõ. Yên lặng nhìn hồi lâu, Sở Thiên và bố Luân Đạt đều không dám vọng động, còn An Đức Sâm lại cũng không có phản ứng gì. Ta đi xem. Lỗ Tây Nạp đi cùng ta. Sở Thiên nhảy xuống xe, đi về hướng An Đức Sâm. Khuôn mặt trắng ngoét, làn da như sắt thép, còn có bộ chiến giáp khô lâu. Không sai, chính là An Đức Sâm đã chiến đấu cùng thú hoàng ngũ tư hôm nào. Nhưng lúc này, mắt hắn không biết tại sao lại nhắm lại. A, thúc thúc, hắn hình như chết rồi. Lỗ Tây Nạp chợt nói. Phí lời, hắn vốn dĩ là người chết thoát ra từ địa ngục. Sở Thiên thấp giọng nói. Không đúng. Lỗ Tây Nạp lắc đầu. Lúc trước ở Hoàng Kim Thành, khí tức của An Đức Sâm mạnh đến mức khiến ngay cả ta cũng không thở nổi. Nhưng hiện tại, ta không thấy một áp lực nào trên người hắn. Thật sao? Sở Thiên nheo mắt lại, lại tỉ mỉ nhìn lần nữa. Quả nhiên, An Đức Sâm không hề động đậy, đối với Sở Thiên phía trước mặt không hề có phản ứng gì, hơn nữa, cổ kiếm được cho là thần khí trên lưng hắn cũng đã không còn thấy nữa. An Đức Sâm đã chết rồi. Bỗng nhiên, trong đường hầm vang lên một giọng nói trầm thấp. Phất Lạp Địch Nặc, đây là một lễ vật nhỏ ta tặng cho ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, cuộc giải phẫu kỳ lạ, lễ vật nhỏ. Lễ vật nhỏ. Tiếng vang vọng lại âm trầm xa xôi làm chấn động cả đường hầm, nhưng Sở Thiên lại không nhìn thấy bất cứ người nào. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, xin hỏi ngài là ai? Sở Thiên thận trọng hỏi. Kêu ma sủng bên cạnh ngươi đợi đó, ta muốn bàn một chuyện làm ăn riêng với ngươi. Lỗ Tây Nạp, ngươi quay về xe, nói với Chu Lệ Á Thẩm Thẩm và công tước bố Luân Đạt một tiếng, nói ta đi bàn chuyện làm ăn rồi. Sở Thiên nói với Lỗ Tây Nạp. Lỗ Tây Nạp cười ha hả bước đi, không hề lo lắng cho an toàn của Sở Thiên, bởi vì theo Sở Thiên lâu như vậy rồi, hắn chưa từng thấy Sở Thiên có chuyện làm ăn nào lỗ vốn cả. Ha ha, hiện tại ngươi có thể ra được rồi chứ? Sở Thiên cười hỏi, không biết ngươi muốn bàn chuyện làm ăn gì? Đến đây. Bỗng nhiên, Sở Thiên bị một luồng khí đen từ đâu bao lấy. Sau đó cơ thể bắt đầu mau chóng bay lên. Một màu đen thui trước mắt. Khi Sở Thiên lần nữa nhìn thấy mọi vật, lại phát hiện cảnh sắc xung quanh mình đã thay đổi. Đây là đâu? Đáy biển ư? Sở Thiên kinh ngạc phát hiện, mình đang nằm trong thủy vực màu xanh thẳm, thủy tảo. Các loài cá đang chuyển động bên cạnh hắn, thỉnh thoảng lại có mấy con ma thú hệ thủy nhe răng với hắn. Nhưng tất cả ở không xa Sở Thiên, lại giống như gặp phải một bức tường vô hình cản lại không thể tiến tới gần thêm. Dưới sự bảo vệ của bức tường trong suốt ấy, Sở Thiên bỗng cảm thấy, thứ trôi bên cạnh mình không phải là nước, mà là một dòng khí kỳ dị. Hít một hơi thật sâu, sau đó Sở Thiên nheo mắt lại. Ngoài cảnh sắc khác ra, nơi này không khác gì trên đại lục. Một làn khói đen dâng lên, thi thể của An Đức Sâm cũng bị hút vào không gian quỷ dị này. Tiếp theo đó, một nam nhân trần trụi được bao quanh bằng hắc vụ xuất hiện trước mắt Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, lễ vật của ta có làm ngươi hài lòng không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, đương nhiên rất hài lòng. Sở Thiên bày ra bộ dạng thần côn, thành kính nói, ta lấy danh nghĩa nữ thần sinh mệnh thề, đây là lễ vật tốt nhất mà ta từng thấy. Ha ha ha ha. Nam nhân chợt phá lên cười, hơn nữa càng cười càng điên cuồng. Danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh, hừ, có ý tứ. Sở Thiên ngượng gạo cười, không đoán được gốc gác của đối phương, hắn cũng không dám nói bừa. Hắc vụ trên người nam nhân đã tan đi một chút, lộ ra một cái đầu không hề có tóc. Nếu ngươi là tín đồ của nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti, vậy thì chúng ta chẳng có gì để bàn. Ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Thấy nam nhân đó trên mặt không giấu đi một chút sát khí nào, Sở Thiên thoáng rùng mình, chẳng lẽ tên này lại có thù với tín đồ của nữ thần sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Sở Đại Thiếu Gia lập tức vứt bỏ pháp bào trên người, lộ ra trang bị của Liệp Vũ Sát Thần. Hắc hắc, vậy ta lấy danh nghĩa của tử thần để thề. Sở Thiên vứt bỏ luôn dáng vẻ của tế tử thánh khiết. Tử thần. Trong mắt nam nhân hiện ra một nét cười nhìn Sở Thiên, nói, ngươi rất vô sỉ, nhưng mà, ta thích. Thật ra, ta cũng rất ghét tử thần, thậm chí còn ghét hơn cả nữ thần sinh mệnh. Nam nhân cười nói, đợi đến lúc Sở Thiên tỏ ra không biết làm gì, hắn mới tiếp tục nói, được rồi, ta đã biết ngươi vốn không tin bất cứ thần linh nào, đừng nhiều lời, chúng ta bàn việc làm ăn đi. Ha ha. Làm ăn. Sở Thiên ngượng gạo cười, hỏi, ngài muốn bàn chuyện làm ăn gì? À không, là ta có thể làm gì cho ngài? Sở Thiên ngoài miệng cung kính dị thường, nhưng trong lòng lại chửi thầm, cái tên thích trần truồng nhà ngươi, nếu không phải thấy thực lực của ngươi có thể giết được An Đức Sâm, thì lão tử sớm đã cho ngươi một đao rồi. Ta đã nghe An Đức Sâm nói qua chuyện của ngươi, nam nhân nói. Trước đây không lâu An Đức Sâm trốn ra khỏi địa ngục. Hắn nói ngươi được sự bảo vệ của thú hoàng, dựa vào mình hắn không thể tìm ngươi báo thù, cho nên An Đức Sâm cầu khẩn ta giúp hắn giết ngươi. Hắc hắc, vậy ngươi tại sao cuối cùng lại giết An Đức Sâm? Sở Thiên hỏi. Rất đơn giản. Nam nhân cười lạnh đáp, ngươi nói một tên phế vật chỉ biết gây họa và một thánh tế tự nắm quyền sinh tử của ma thú trong tay. Ta sẽ lựa chọn ai? Nói như vậy, ngài có chuyện muốn nhờ ta giúp? Sở Thiên nheo mắt cười. Không sai. Ta giúp ngươi giết An Đức Sâm, ngươi cần phải báo đáp ta. Nam nhân chợt vung tay, đánh tan hết hắc vụ quanh người, nói, thương thế của ta, ngươi có thể trị không? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên giờ mới phát hiện, cơ thể người nam nhân vừa được hắc vụ bao quanh, lại bị đứt làm hai khúc. Thân thể của nam nhân bị đứt từ hông, nhưng lại có mấy luồng khí đen quỷ dị dính kết lại. Thông qua kẽ hở ở phần eo, thậm chí Sở Thiên có thể nhìn thấy xương cột sống bị đứt của hắn. Ngươi có lẽ nghe An Đức Sâm nói rồi, ta chỉ là thánh tế tự có thể chữa trị cho ma thú thôi. Sở Thiên chối từ nói, ta chính là ma thú. Nam nhân nói, đừng nhiều lời, có thể trị hay không? Có thể. Sở Thiên kiên định nói. Được, chúng ta bắt đầu thôi. Ở đây ư? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Nếu ta đoán không nhầm, chúng ta đang ở đáy hồ mê vụ. Không sai, chính là đây. Thái độ của nam nhân không hề phản bác. để ta xem vết thương của ngươi một chút. Sở Thiên vừa lấy công cụ phẫu thuật ra, vừa nói. Một cảnh tượng kinh hãi xuất hiện trước mắt Sở Thiên. Nam nhân giơ tay xua tan khí đen ở hông, sau đó thân trên lơ lửng nguyên tại chỗ không động đậy, thân dưới lại đi thẳng đến trước Sở Thiên. Đối với kết cấu cơ thể người, Sở đại thiếu gia chưa từng nghiên cứu, cho nên chuyện khâu lại hai đoạn cơ thể bị đứt thì không có vấn đề gì. Nhưng mà xương cột sống của nam nhân đó bị đứt lìa ra, đây lại là một rắc rối lớn. Bất luận là người hay là ma thú, chỉ cần cột sống bị gãy, điều này cũng hàm nghĩa với cái chết. Tuy người trước mặt dựa vào một sức mạnh kinh hồn để sống tiếp, nhưng Sở Thiên lại không có bản lĩnh giúp cột sống của hắn phục hồi lại nguyên dạng. Bởi vì cấu tạo của xương cột sống cực kỳ phức tạp, không những liên quan cả đến những thứ như thần kinh, dịch tủy, mà tổ chức cấu tạo xương sụn đặc biệt của nó cũng không thể phục chế được. Năm đó khi Sở Thiên thay xương cho A Mạt Kỳ, cũng chẳng qua chỉ dùng một thủy tinh pháp thuật được mềm hóa để thay cho xương sống. Tiên sinh, cột sống của ngài. Ồ, chính là chiếc xương này không cách nào có thể khôi phục lại. Ta có thể dùng thủy tinh ma pháp. Hừ, chỉ không khỏi cho ta, ngươi sẽ chết. Nam nhân lạnh lẽo nói. Ngươi dám uy hiếp lão tử. Sở Thiên nheo mắt lại. Con mẹ nó, lão tử bây giờ sẽ cho ngươi biết, đắc tội với bác sĩ sẽ có hậu quả gì. Này, cầm cái này. Sở Thiên đưa cho nam nhân một thủy tinh hình cầu, sau đó cắt một đốt xương cột sống gó xuống, chỉ vào đầu xương đang ghép vào nói. Biến miếng thủy tinh này thành hình dạng này. Nam nhân làm theo lời hắn. Sở Thiên nhận lấy khớp xương được chế tạo lại, sau đó mặt không biểu cảm. Nhưng thực chất trong lòng lại cười lạnh, tạo một khe hở trên mặt thủy tinh để làm thông đạo cho dây thần kinh và dịch tủy, sau đó để thủy tinh vào chỗ vừa cắt, tiện tay đưa các dây thần kinh vào khe hở, sau đó Sở Thiên múa may khâu vết cắt trên người lại. Nhân lúc phẫu thuật, Sở Thiên tò mò hỏi, tiên sinh, An Đức Sâm đã là người chết thoát ra từ địa ngục, vậy ngài làm thế nào để giết hắn? Hút cạn linh hồn của hắn là được. Nhìn cơ thể của mình từng chút lành lại, tâm trạng của nam nhân rất tốt. Một miệng giải thích cho nghi vấn của Sở Thiên. Đúng rồi, ngài có biết, An Đức Sâm sao lại biến thành ma thú cấp 10 không? Hừ, ngươi lắm lời quá rồi đấy. Lần này nam nhân đã nổi giận, Sở Thiên cũng đang nổi cơn lôi đình. Nhưng nhìn thấy tên này trong quá trình phẫu thuật vẫn có thể duy trì được không gian dưới đáy hồ, Sở Thiên đã bỏ đi ý nghĩ một đao giết chết hắn. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Nhìn vết khâu được khâu loạn xạ, Sở đại thiếu gia nheo mắt cười. Con mẹ nó, nếu ngày nào đó cột sống của ngươi bị sai lệch vị trí, để dịch tủy tràn ra, vậy thì đừng bao giờ trách lão tử. Nam nhân không hề biết, bởi sự xúc phạm của hắn mà để Sở Thiên lưu lại trên người một mầm họa, nên hắn cũng vui vẻ cười. Ha ha, không hổ là thánh tế tự, ta cảm nhận được, sức mạnh của ta có thể chảy khắp người rồi. Thoải mái xoay hông một cái, nam nhân giống lớn một tiếng, ha ha. Tầng tầng hắc vụ bay lên trên thân hắn, từ từ che mất tầm nhìn của Sở Thiên. Đợi đến khi Sở Thiên mở mắt nhìn lần nữa, trước mắt cơ hồ đã biến đổi thành một người. Thân vận hắc bào, mái tóc màu xanh đen, người nam nhân trần trụi không tóc vừa rồi, đã biến thành một người trẻ tuổi hiên ngang lẫm liệt. Phất Lạp Địch Nặc, vừa rồi ngươi hỏi ta, An Đức Sâm sao có thể biến thành một ma thú cấp 10 phải không? Người trẻ tuổi lộ ra một bộ dạng kỳ lạ, đó là vì ta ban cho hắn sức mạnh. Sở Thiên kinh hãi, có thể biến một phế vật trở thành một ma thú cấp 10, tên này có thực lực thế nào? Ha ha, người trẻ tuổi tiếp tục nói, ngươi muốn biết tên ta không? Sở Thiên liền gật đầu, nói cho ngươi biết tên gọi trước đây của ta. Người trẻ tuổi chậm rãi nói, Lạp Hy Đức, địa ngục cốt long cấp 10 Lạp Hy Đức, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên liền tức đến ngứa ngáy trong lòng, mẹ nó, thì ra ngươi chính là con cốt long khiến lão tử phải xuyên việt. Không đúng, Lạp Hy Đức đã bị phong ấn vào trong huyết luyện ngục, nơi đó còn khủng khiếp hơn địa ngục mà. Nơi ấy ngay chính cả mạch kháng tích cũng không thể ra được. Chà chà,